Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bất Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe bộ tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo quyển 4, tập số 151. Bất trụy tu sĩ nắm giữ không gian chi lực, thuấn di về phía trước với tốc độ vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Thuấn di mặc dù rất là nhanh chóng, đối với nguyên thần, pháp lực lại tiêu hao không ít. Nếu không cần thiết, mặc dù là với tu vi bất trụy, cũng rất ít vùng dùng phương pháp này mà di chuyển. Tiêu thần dùng thuấn di do thoát khỏi triệu quốc, liền thu liễm khí tức, khống chế pháp lực tiến về phía trước. Bảo vật này là Mộc Huyền Thiên dùng để chạy trốn, tốc độ chạy trốn cực nhanh, không kém gì bất trụy tu sĩ bình thường. Lấy pháp bảo lại thúc dục cực kỳ dễ dàng. Giờ phút này tiêu thần xếp bằng vào trên bảo vật mà bay giữa không trung gào thét tiến về phía trước. Tu sĩ bình thường cảm giác được khí tức phía sau đó, sắc mặt tất cả đều đại biến, rối rít lẩn tránh, không ai dám ngăn trở nửa điểm. Nguyệt Vũ rời đi, giờ phút này nhất định ở trong Trung Châu, nhưng mình không biết phương hướng, thật là khó nhọc. Trung Châu rộng lớn, muốn tìm được một người đúng là khó như mò kim đáy biển. Tiêu thần nhíu mày, lộ ra vẻ suy nghĩ. Xuất thủ một lần, lão già liền đem Ngô Cơ mang đi. Người này hiện thân là thầy tướng số, hét một tiếng, toàn bộ triệu quốc phong vân biến sắc. Năng lực ấy, đích thị bất trụy tu sĩ không thể nghi ngờ. Lão già này rất có khả năng là kẻ mạnh một phương. Thế lực, có thể nói có được bất trụy tu sĩ như thế, ở Trung Châu tất nhiên cũng không phải là hạng người vô danh, chỉ cần hỏi thăm một chút là thu hẹp được phạm vi điều tra. Sắc mặt tiêu thần giãn ra, mức độ khó khăn đã giảm đi rất nhiều. Gần nửa canh giờ sau, một tòa thành trì xuất hiện. Tiêu thần cách thành còn có hơn 10 dặm, liền hạ xuống. Tại một nơi trong rừng rậm, thi triển thu liễm khí thuật, đem tu vi bảo trì ở kim đan cảnh giới. Mặc dù không thấy được, có thể né tránh phiền phức không cần thiết. Cất bước mà ra, bước lên độn quang về phía trước. Tốc độ không hề gây chú ý. Trước mặt là thành trì mang tên Bắc Nguyên. Vị trí địa lý chẳng hề ưu việt. Xung quanh cũng không có linh mạch, các tông môn cũng không chiếm chỗ này. Nhưng thành này là phát triển mạnh, tu sĩ tới lui với số lượng là rất nhiều. Ở trong thành có một tòa thượng cổ truyền tống trận, có thể truyền tống thẳng đến biên giới Trung Châu. Loại truyền tống trận như vậy, toàn bộ đại lục lại còn có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Bản lĩnh của tu sĩ lúc đó hơn xa rất nhiều so với bây giờ. Đi tới không trung của Bắc Nguyên Thành, độn quang như là thoi đưa, lui tới nhưng mà chỉ cách ở ngoài thành thị 10 dặm. Nếu không có việc gấp, phần lớn tu sĩ sẽ hạ xuống và đi bộ vào thành để bày tỏ sự kính trọng đối với thế lực chủ thành, tránh khỏi trêu chọc gây ra phiền toái. Hơn 10 dặm khoảng cách đối với tu vi của tu sĩ mà nói, bất quá cũng chỉ là một lát. Trước thành có tu sĩ duy trì trật tự. Tu sĩ này theo thứ tự tiến vào cần giao nộp linh thạch. Tiêu thần nhíu mày khẽ lắc đầu đứng vào giữa của các tu sĩ. Nếu bại lộ tu vi, mặc dù có thể trực tiếp vào thành, nhưng cũng bị nhìn chăm chú, điểm ấy trong lòng của hắn thực sự là không thích. Tu chân giới, điệu thấp mới là quan điểm chính. Một vị dương bá lại không chỉ làm lòng người ta sinh ra ganh ghét, lại vô cùng có khả năng trêu chọc, tai vạ. Lấy tu vi của tiêu thần, tuy rằng không sợ, nhưng mà cũng không muốn chen ngang. Đi tiếp, phía sau mấy người nói chuyện cùng nhau khiến cho tiêu thần chú ý, thoáng do dự, xoay người, ôm quyền hắn cười nói. Xin chào chư vị đạo hữu, nghe đạo hữu nói, thì chính là từ Trung Châu mà đến. Giọng điệu ôn hòa, mặt lộ ra ý cười. Phía sau vài tên tu sĩ, tu vi tất cả đều là kim đan cảnh giới, cầm đầu là gã nam tử khôi ngô, tu vi của hắn là kim đan hậu kỳ, hiển nhiên là thủ lĩnh của mấy người này. Giờ phút này tiêu thần mở miệng, Mấy người trên mặt tất cả đều sinh ra đề phòng. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, nếu không quá cần thiết, sẽ không cùng tu sĩ xa lạ bắt chuyện. Nếu không, rất dễ làm người khác không thích. Nhưng Kiêu Thần giọng điệu ôn hòa, đôi mắt trầm ổn, làm cho người ta an tâm. Tu sĩ cầm đầu lại thoáng chần chờ rồi ôm quyền. Lời đạo hữu nói không sai, chúng ta đều là tu sĩ của Trung Châu. Giờ phút này là vì thông qua Bắc Nguyên Thành truyền thống trận trở về cố hương. Tuy rằng là mở miệng, nhưng mà không khí ngưng trọng. Bên cạnh người này có vài tên tu sĩ sắc mặt âm trầm, trong đáy mắt ẩm ướt lệ quang thoáng hiện. Tiêu Thần nhíu mày, hắn vốn là nghe hai người nói chuyện với nhau mấy câu nên mới mở miệng hỏi điểm, nhưng mà hiển nhiên mấy người này cực kỳ đề phòng, cái này có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhưng tu sĩ tối đa có được bí mật của chính mình, không muốn bị người khác biết được. Tiêu Thần trong lòng sinh ra nghi ngờ, cũng không hỏi dò. Thoáng chần chờ lập tức thản nhiên. Chư vị đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ hôm nay cùng chư vị đạo hữu đều giống nhau, thông qua truyền tống trận tới Trung Châu, mong muội mở miệng, vốn là có một số chuyện cần thỉnh tháo. Nếu là chư vị đạo hữu cũng không tiện nói ra, vậy thì tại hạ cũng không dây dưa. Tu sĩ cầm đầu sắc mặt hơi giãn ra, hiển nhiên Tiêu Thần biểu hiện vẫn là chưa đủ khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp, hắn chậm rãi lắc đầu. Đạo hữu chờ trách, giờ phút này ta có chuyện quan trọng trong người, không tiện nhiều lời. Đây cũng không phải làm khó dễ, nhưng mà xin đạo hữu chờ trách. Lần mở miệng này cực kỳ thành khẩn. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, xoay người rời đi, lại không nhiều lời nữa. Giao nộp 5 khối trung phẩm linh thạch vào cửa thành, Tiêu Thần lập tức dung nhập vào trong đám người không thấy tung tích đâu. Âu Dương trưởng lão, người này khả nghi không? Chẳng lẽ hành tung của chúng ta bại lộ? Đại hán cùng nhóm người kia vào thành, xen vào đoàn người, đi vào ngõ tắt hẻo lánh. Giờ phút này mở miệng chính là tu sĩ trong đó, khi nói chuyện ánh mắt âm trầm, đáy mắt lóe ra quang mang tàn nhẫn. Âu Dương Huân nhíu mày, hắn lắc đầu. Người này giọng điệu không giống giả bộ, tu vi chỉ có là kim đan sơ kỳ cảnh giới, nên không phải là tiểu tử tu vi tông kia. Nếu biết trước được ta chờ chỗ này, Tử Tiêu Tông tất nhiên sẽ cử cao giai tu sĩ chờ đây chém giết ta. Phía sau mấy người nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hơi nới lỏng. Đợi ta truyền tống rời đi thì các ngươi liền phản hồi tông môn, đem tin tức an bài lại bẩm báo tông chủ. Được, việc này không chậm trễ, chúng ta lập tức truyền tống trận đi trước. Nói xong, trên thân 6 người độn qua chớp lên, thẳng đến chỗ truyền tống trận. Trong thành Bắc Nguyên, tuy phồn hoa nhưng mà so sánh với nơi Tiêu Thần biết còn kém rất xa. Bên trong thành xì, tu sĩ như nước, kim đan tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà Tiêu Thần cũng phát hiện được một số người. Nhưng ở thành này, đối với hắn không có nửa điểm hấp dẫn. Sau khi xác định truyền tống trận, Tiêu Thần thẳng đến đường trước mà đi. Bắc Nguyên Thành mặc dù không có linh mạch, bởi vì thượng cổ truyền tống trận tồn tại nên mới hấp dẫn không ít tông môn tranh đoạt. Dù sao thì phí tổn hàng năm cũng là một con số thu vào không ít, đủ cho thế lực trung tầng sử dụng. Trước mắt tông môn nắm trong tay này chính là Luyện Thần Tông. Trong tông có vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ trấn thủ, phạm vi ngàn dặm cũng thuộc tầm lớp đứng đầu. Tượng cổ truyền tống trận cực kỳ chân quý, sau khi bị hao tổn không thể chữa trị nên Luyện Thần Tông cực kỳ chú ý an toàn của trận pháp, hàng năm luân phiên phái nguyên anh tu sĩ trong tông mà trấn thủ, sánh xảy ra việc ngoài ý muốn. Chỗ truyền tống trận chính là quảng trường phía đông bắc thành, chiếm diện tích thật lớn, phương viên mấy trăm trượng. Giờ phút này có tu sĩ Luyện Thần Tông duy trì trật tự. Ở một góc quảng trường, một tòa nhà đá bên trong mơ hồ tản mát ra uy áp, thản nhiên tràn ngập quảng trường. Là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, tu sĩ chờ đợi truyền tống trận tại quảng trường tất cả đều thu liễm ký tức, dù nói chuyện với nhau cũng đè thấp tiếng nói, tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Thượng cổ truyền tống trận này mỗi một lần truyền tống không quá 10 người, sau một lần truyền tống trận cần thêm linh thạch vào sửa chữa phương vị, tốc độ cũng không nhanh. Tiêu Thần đến chỗ này Trước thuyền chúng trận này đã xếp hàng trăm tu sĩ, ánh mắt đảo qua, nụ cười động lại. Cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh hơi quen thuộc, đúng là mấy người gặp ngoài cổng thành. Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, mấy người kia tiến vào thành Bắc Nguyên thẳng đến truyền tống trận, chắc hẳn có việc quan trọng. Chậm rãi lắc đầu, sự tình như vậy cùng hắn không có quan hệ gì, nghĩ nhiều cũng vô ích. Bản tĩnh thu liễm, tâm thần lại đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước. Tuy rằng là tu sĩ bảo vệ truyền tống trận đã quen tay, nhưng mỗi một lần truyền tống cần trì hoãn một lát mới có thể tiếp tục sử dụng. Ước chừng nửa canh giờ đến, luân phiên tu sĩ ngoài thành. Tới phía trước, người cầm đầu lại mặt lộ ra vẻ vui mừng, cùng chín tu sĩ đang muốn đạp vào bên trong. Nhưng vào thời khắc này, lại có một tiếng cười lạnh truyền đến quanh quẩn ở không trung không ngớt. Vạn Ma Tông đạo hữu, vội vàng tìm đến Bắc Nguyên thành như thế là có việc gì quan trọng cần xử lý xong? Hôm nay không bằng các ngươi lưu lại cùng lão phu mà uống rượu. Âm thanh càn càn trầm thấp, còn chưa hạ xuống, một đạo độn quang cắt không gian trong nháy mắt rơi thẳng đến quảng trường. Độn quang thu liễm, lộ ra một hạt y lão già. Theo khí tức cảm ứng, lại là một nguyên anh kỳ tu sĩ hậu kỳ. Dưới quảng trường, Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần suy xét. Vạn Ma Tông, tên này nghe tới lại có chút quen tai. Bái nhập Lạc Vân Cốc, hao tận sức lực không thể tiến vào trúc cơ chi đạo. Chỉ khi cùng mấy người đồng môn do thám động phủ thượng cổ tu sĩ cuối cùng mới thành công. Trải qua cửu tử nhất sinh, rồi có cơ duyên quen được Ngô Cơ, trên đường phản hồi tông môn lại kết giao được một nữ nhân, là ái nữ của Vạn Ma Tông tông chủ, Lý Tiểu Nghệ. Đến nay bất quá hơn 7 năm thời gian, nhưng trước mắt lại dường như đã xảy ra là rất lâu rồi. Thương Hải Tăng Điền, năm bó bị Huyền Chân chính là trúc cơ tu sĩ truy sát, đánh cho tiểu tu sĩ huyết vũ tung bay. Giờ phút này kịch liệt tinh phong huyết vũ, cường thế quật khởi, tu vi đã có thể sánh với cảnh giới bất trụy, đủ để hắn ngạo nghễ ở nơi thị gian này. Tiêu Thần nhíu mày, lần này đi Trung Châu vốn là truy tìm nơi hạ lạc của Nguyệt Vũ. Nếu không cần thiết, hắn tự nhiên không muốn kiếm chuyện, trêu chọc và phiền toái. Nhưng giờ phút này hắn có thể mặc kệ sao? Người, tên ngốc này, ta cho ngươi cơ hội mở miệng yêu cầu ưu đãi, ngươi cứ nhiên không cần. Cái gì linh khí, công pháp, đan dược, chỉ cần ngươi nói ra, nhị vị trưởng lão đều có thể đưa cho ngươi, làm sao ngươi có thể không muốn? Tiêu Thần, đây là ngọc giản phân thân của ta, nếu tương lai có chuyện gì, có thể đến Bắc Châu tìm ta. Ký ức cứ nhàn nhạt thoáng qua, từng câu từng chữ tuy ít ỏi nhưng lại để trong lòng của hắn một lạc ấn sâu sắc chưa từng quên. Thôi vậy, Tiêu Thần ta đã gặp, nếu không quản thì lập tức ly khai, lòng ta có nói có thể bình an. Năm đó ta quả thật đã phụ lòng Lý Tiểu Nghệ vài phần, hiện giờ xuất thủ cứu tu sĩ tông môn nàng coi như hồi báo đi. Bên trong sơn động ý loạn tình mê, sáng sớm thủy đàm một mảnh xuân sắc. Khi ấy Tiêu Thần mới sơ nhập vào tu chân giới, tâm niệm không kiên trì. Trải qua sự tình này, đối với Lý Tiểu Nghệ tự nhiên là không thể ức chế mà sinh ra hảo cảm. Cảm xúc này quả thật qua 7 năm đã kịch liệt tiêu tán, nhưng mà nhiều ít vẫn như cũ còn tồn tại trong nội tâm của hắn. Tiêu Thần tâm niệm khẽ chuyển, sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Truyền tống trận nghiễm ngàng, Âu Dương Huân cùng 6 tên tu sĩ Vạn Ma Tông tu sĩ sắc mặt tất cả trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt âm trầm, lăng lệ, bùng lên sát cơ. Từ Tiêu Tông, Triệu Sâm. Âu Dương Huân ý loạn như ma, kẻ này làm sao có thể biết được hành tung của mấy người bọn họ, lẽ nào tông môn có gian tế? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn khó coi. Triệu Sâm ánh mắt chớp lên, đáy mắt lệ mang chợt lóe. Âu Dương đạo hữu, mấy năm trước chúng ta còn cử bôi động ẩm, nâng chén cùng uống. Hôm nay cục diện như vậy thì lão phu đã thực sự là phi thường không muốn. Nhưng trước mắt ta, thân mang thụ mệnh, cũng đành phải đem tánh mạng chư vị đạo hữu lưu lại. Các người cũng đừng oán hận lão phu tâm ngoan thủ lạt. Giọng điệu lạnh lẽo, sát khí bành trướng, phá thể mà ra, bao phủ cả không gian. Nơi góc kiệm tràng, luyện thần tông nguyên anh trung kỳ tu sĩ bay ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt chợt lóe, nhưng cũng không dám tiến lên. Vạn Ma Tông, Tử Tiêu Tông, tất cả đều là Bắc Châu tối cường tông môn, thực lực sâu không lường được. Nếu hắn hành động có chút sai lầm, tiêu diệt luyện thần tông bất quá chỉ là chuyện vô cùng dễ dàng. Giờ phút này, luyện thần tông tu sĩ muốn bảo vệ truyền tống trận, tránh bị liên lụy. Âu Dương Huân hờ lạnh, khí tức trong cơ thể bạo trướng. Trong nháy mắt, tu vi từ kim đan hậu kỳ tăng vọt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, y sam không gió mà bay. Triệu Sâm lão quỷ muốn giết sạch chúng ta, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này không. Kết ma đồ trận, ngăn cản kẻ này. Tiếng quát hạ xuống, trong nháy mắt năm tên tu sĩ tất cả dốc sức đứng lên thành một đoàn, khí tức trong cơ thể bạo trướng. Tên kém cỏi nhất cũng đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ tu vi. Giờ phút này khí tức sáu người mơ hồ tương liên, hóa thành một cỗ đại thế vô cùng khí thế. Triệu Sâm ra phong, lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong. Triệu Sâm sắc mặt âm trầm xuống, trong miệng hờ lạnh. Hôm nay bất kể thế nào, bọn người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, trên tay chợt đảo, xuất ra tam xích thanh phong. Phong duệ khí tức tỏa ra, nhàn nhạt nhưng làm kẻ khác cũng chợt dựng tóc gáy, trong lòng ngạc nhiên đến kinh hoàng. Chạm! Một chữ xuất ra, thanh phong chém xuống. Linh lực bạo trướng ầm ầm ngưng tụ thành một đạo kiếm mang vài trăm trượng, hồng diễm toàn trời, dường như muốn làm cả phiến không gian này toái diệt. Âu Dương Huân đồng tử hơi co rút lại, sắc mặt nghiêm nghị nhưng sâu trong đáy mắt lại không có một tia sợ hãi. Triệu Sâm tuy là mạnh nhưng mà hắn mượn dùng ma đồ kết trận tu hợp sáu tu sĩ, cũng có thể cùng Triệu Sâm này đánh một trận, thắng bại còn chưa biết. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, một cự trưởng chụp xuống. Trong nháy mắt, cơ thể sáu người cuồn cuộn ma khí, khí cơ kéo đến khiến cho thiên hôn địa ám, nhiệt độ chợt hạ xuống. Ma khí ngưng tụ thành một phương thủ ấn hơn 100 trượng, ánh mắt màu đen khiến cho mọi người cảm giác như là thực chất. Qua cảm ứng được khí tức thay thế, kiếm mang ma trưởng uy lực chênh lệch cực nhỏ, nếu như ngạnh kháng cực kỳ khó phân thắng bại. Nhưng giờ phút này, sâu trong đáy mắt của Triệu Sâm hiện lên vài phần dị sắc, khóe miệng nhếch lên vô cùng dữ tợn. Oanh! Ngay lúc này, một gã tu sĩ Vạn Ma Tông phía sau Âu Dương Huân chợt bạo khởi xuất thủ, thủ đoạn tàn nhẫn với một tu sĩ ngay bên cạnh mình. Người này toàn thân vốn không phòng bị, trong nháy mắt liền bị thương nặng, máu huyết trào ra, sinh tử không rõ. Biến cố phát sinh khiến Âu Dương Huân kinh sợ vô cùng. Lúc này ma đồ trận đã bị phá trừ, ma trưởng uy áp đại giảm, có thể nói là không phải là đối thủ của thần thông của Triệu Sơn. Kiếm mang chém xuống khiến cho ma trưởng vỡ tan, chỉ còn lại một phần tàn chi đoạn, huyết vũ tung bay. Âu Dương Huân trọng thương, còn 5 người phía sau bao gồm tên tu sĩ đã ra tay, tất cả không ngoại lệ đều diệt vong. Hai lực lượng vốn đang tương đương nhau, trong nháy mắt cục diện liền xảy ra biến cố, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Âu Dương Huân sắc mặt một mảng sâu thẳm, đáy mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. 5 người này chính là do hắn tu nhận từ nhỏ, dốc lòng dạy dỗ để phối hợp cùng công pháp của hắn tu luyện. 6 người liên thủ, chí ít không kém gì nguyên anh hậu kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, lần này cầu viện lại để không gây sự chú ý, tông môn mới có thể cử hắn đi đến Trung Châu. 5 người này đối với hắn trung thành tận tâm, tuyệt đối không hài lòng. Hôm nay, tại sao đột nhiên phản bội? Điểm ấy Âu Dương Huân thực sự nghĩ không ra. Triệu Sâm, ngươi nói cho ta biết, nếu không lão phu chết không nhắm mắt. Triệu Sâm cười lạnh, đáy mắt sinh ra vài phần tự mãn thản nhiên. Ngươi chắc chắn không thoát khỏi cái chết, lão phu liền thỏa mãn tâm nguyện trước khi chết của ngươi. Ma Tâm trưởng lão, ngươi có thể hiện thân. Âu Dương Huân nghe vậy, hai mắt trừng lớn quay đầu. Trong đám người ô quang chợt lóe, một thân ảnh toàn thân bao phủ bởi hắc bào huyết sắc xuất hiện. Âu Dương đạo hữu, đã lâu không gặp, không biết còn nhớ lão phu hay chăng? Thanh âm vang lên, hắc bào tu sĩ kia đưa tay kéo bao trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt giàn nua, ánh mắt oán độc, hàn quang lóe lên. Ma Tâm lão quỷ, người cư nhiên chưa chết. Âu Dương Huân giọng điệu vô cùng khiếp sợ. Năm đó lão phu bất quá hái nguyên âm vài tên đệ tử của vạn ma tông ngươi, lý xuất thiên cư, cư nhiên là muốn hạ độc thủ lấy tính mạng ta. Cũng may lão phu tu luyện cực ma điện hộ vệ thần thông mới có thể miễn cưỡng thoát được, giữ được tính mạng, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy không dám để lộ nửa điểm phong thanh, cũng chính vì ngày hôm nay đem vạn ma tông ngươi hoàn toàn diệt sát, trả mối thù năm đó. Ma Tâm đạo nhân dự tợn cười lạnh. Lúc này Âu Dương đạo hữu có thể minh bạch vì sao tu sĩ phía sau đột nhiên xuất thủ với ngươi. Lấy tu vi vị thần của lão phu thao túng tâm trí người này vô cùng dễ dàng. Không nghĩ tới lần này ngoài Tử Thiêu Tông còn có Ma Cực Điện ngươi trà trộn vào trong đó. Âu Dương Huân lắc đầu cười sầu bi thảm. Hai tông môn này liên thủ thì vạn ma tông nguy rồi. Lão phu đã hiện thân giải thích nghi hoặc trong lòng Âu Dương đạo hữu, một khi đã như vậy liền lão phu xuất thủ tiền đạo hữu ra đi vậy. Người sẽ là tu sĩ vạn ma tông đầu tiên chết trong tay của lão phu. Tâm Ma đạo nhân nói xong, một ngón tay điểm ra thẳng xuống đầu Âu Dương Huân. Nhất chỉ này đủ để hắn hình thần câu diệt, hoàn toàn tiêu vong. Nhưng trong sát na, một thanh hồng chợt lóe, một thân ảnh tu sĩ đó thoáng hiện xen vào giữa hai người. Ông tay áo quát khẽ, đem sát chiêu này hóa giải. Thân ảnh xoay người lại, đôi mắt tối đen nội liễm, khí độ trầm ổn, sắc mặt hờ hững. Người này chính là Tiêu Thần. Tâm Ma đạo nhân mặt trầm như nước. Sát chiêu bị ngăn cản khiến cho hắn bạo nộ, cơ thể phát ra dày đặc khí tức xâm hàn. Đạo hữu, ngươi là người nơi nào? Tại sao nhúng tay vào ân oán chém giết riêng tư của bọn ta? Tiêu Thần xuất thủ hời hợt đã chặn đứng thần thông của hắn, khiến cho Tâm Ma đạo nhân phi thường cố kỵ. Bằng không, hắn đã sớm ra tay giết chết, há lại có thể không nhiều lời như vậy. Triệu Sâm đáy mắt lệ mang chợt lóe, tiến lên một bước, đứng song song với Tâm Ma đạo nhân. Cơ thể hai người sôi trào khí tức mờ ám, mơ hồ, tản mát giữa khí tức hủy diệt. Dù không nhiều lời, nhưng đã thể hiện ý tứ uy hiếp rõ ràng. Vì đạo hữu này, chuyện ngày hôm nay chính là Ma Cực Điện, Tử Thiêu Tông cùng Vạn Ma Tông đối chiến. Đạo hữu tốt nhất không nên nhúng tay, nếu không trêu chọc vào phiền toái, nói không chừng tánh mạng sẽ... Tâm Ma đạo nhân lo lắng 10 phần. Bất quá lần này hắn cùng Triệu Sâm xuất thủ, cho dù người này là tu vi mạnh mẽ, ắt cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt bình thản, không có nửa điểm biến hóa. Ánh mắt hắn chớp lên, khẽ đảo qua trên thân ảnh của hai người, rồi cuối cùng dừng lại trên thân thể Âu Dương đạo nhân phía sau. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi thân là Vạn Ma Tông tu sĩ, ắt phải biết đến Vạn Ma Tông tông chủ có một nữ ái tên là Lý Tiểu Nghệ đúng hay không? Âu Dương Huân bị trọng thương, do phút này may mắn còn sống, tất nhiên minh bạch là do tu sĩ trước mắt này xuất thủ cứu trợ. Đây là một tia sinh cơ cuối cùng của hắn, tự nhiên không chần chờ, vội vàng gật đầu. Đạo hữu, quả thật không sai. Tiêu Thần nhíu mày gật đầu. Một khi đã như vậy, chắc hẳn sẽ không sai lầm. Hắn hôm nay xuất thủ, tất cả đều xuất phát từ tình cảm đối với Lý Tiểu Nghệ. Nếu không tu chân giới vốn là chém giết vô tình, cho dù tu vi của hắn có thể sánh với bất truy cảnh giới, cũng không thể đem chuyện này nhúng tay. Âu Dương Huân kinh nghi, khuê danh ái nữ tông chủ tuy không phải là bí ẩn gì, nhưng mà làm sao biết được cũng không nhiều lắm. Người này lại vô cùng lạ mặt, hắn tuyệt nhiên chưa từng thấy qua. Tu sĩ này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ người này cùng tiểu thư là bạn cố chi? Có thể nào như vậy? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà thấy Tiêu Thần không nói nhiều lời, Âu Dương đạo nhân tự nhiên không dám mở miệng hỏi. Triệu Sâm, Tâm Ma đạo nhân sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Thần cùng Âu Dương Huân trò chuyện, đối với hai người coi như không thấy, khiến bọn hắn bạo nộ, lòng dấy lên sát cơ. Nếu người này dám cả gan nhúng tay, hai người bọn hắn chắc chắn phải đem tên ngông cuồng này chém giết tại nơi đây. Hai người nhìn nhau đều nhận ra sự lạnh lẽo trong mắt của đối phương. Tiêu Thần thì hơi trầm ngâm, xoay người lại thản nhiên. Người này cùng ta có chút quan hệ xấu xa, tại hạ không thể trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Hôm nay hai người các ngươi nên lui. Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên, phảng phất như là chuyện thiên địa này vô cùng thỏa đáng. Triệu Sâm giận quá hóa cười, trên mặt lộ dữ tợn. Khẩu khí đạo hữu thật lớn, tùy ý mở miệng đã muốn bảo trụ tính mạng kẻ này. Thực là nực cười. Lão phu hôm nay xin khuyên ngươi một câu cuối cùng, không nên nhúng tay, nếu không sang năm chắc chắn là ngày giỗ của đạo hữu. Ma Tâm ánh mắt lạnh lẽo, chưa từng mở miệng, nhưng mà khí tức có thể cơ thể này bắt đầu bạo trướng, quá chặt lấy Tiêu Thần, rất có bộ dáng một lời không hợp liền phân sinh tử. Lúc này trong lòng hai người sát cơ đại thịnh, nếu người này còn nhiều lời, tất nhiên là sẽ đem hắn giết tại đương trường. Tiêu Thần thì lắc đầu, hôm nay nhúng tay ước định rước lấy phiền toái, hắn chỉ tưởng là muốn dàn xếp ổn thỏa, xem ra có chút chỉ là một bên tình nguyện thôi. Một khi đã như vậy, chỉ có thể hạ sát thủ mới có thể nhất lao vĩnh giật. Một lần vất vả thì suốt đời nhàn nhã, bảo trụ được tính mệnh của Âu Dương Huân, không hệ lụy đến nhân quả sau này. Việc sát sinh ta thật sự không muốn, nhưng mà tình thế đó như vậy, không còn cách nào, chỉ có thể hạ sát thủ. Giết! Tiêu Thần tâm niệm vừa động, đáy mắt hàn mang chật lóe, sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Hai người các ngươi mau cút, nếu không lời đạo hữu vừa nói chính là suy nghĩ trong lòng tại hạ. Ngày này sang năm, không biết có thể có người sẽ vì nhị vị đạo hữu châm một nén nhang hay không. Tâm Ma đạo nhân nhe răng cười, sát khí phá quét ngang mà ra. Triệu Sâm đạo hữu cần gì nhiều lời, tên này muốn tìm cái chết. Hai người chúng ta xuất thủ chính là cho hắn toại nguyện, chúng ta liên thủ giết sát kẻ này bất quá chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Triệu Sâm gật đầu, chợt ngẩng đầu lên, không hề báo trước phách ra một trường. Tốc chiến tốc thắng, tránh cho kẻ khác phá đám, mau diệt sát người này. Một trường phách ra, phong vân biến đổi, thiên hôn địa ám. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chính là thuộc loại tồn tại hàng đầu thế gian, khí cơ kéo dài khiến cho người khác cùng với thiên địa biến sắc. Ma Tâm đạo nhân trong nháy mắt đôi mắt hóa thành một màu sáng bạc quỷ dị, thần thức phá thể mà ra, bắn thẳng lên người Tiêu Thần. Người này tu luyện là ma đạo thần thông, phần lớn đều liên quan đến nguyên thần, công kích nguyên thần tu sĩ, nếu phòng ngự sơ suất sẽ cực kỳ khó chống đỡ. Giờ phút này hai người liên thủ, rõ ràng ý đồ muốn đem Tiêu Thần nhất kích tất sát. Hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ rảo sát, uy lực mạnh mẽ, cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng khó tránh được kiếp số. Nhưng trước mắt, địch thủ hai người là Tiêu Thần. Nguyên thần công kích, tốc độ cực nhanh, giờ phút này mau đến trước. Thần thức của Ma Tâm đạo nhân bắn thẳng tới nguyên thần không gian nguyên thần của Tiêu Thần, thoải mái xâm nhập, khóe miệng nhếch lên, dữ tợn, không ngờ chỉ hơi bày ra một chút thủ đoạn có thể trong nháy mắt đả thương tiểu tử này. Còn Tiêu Thần thì sắc mặt bình thản. Lúc trước tại Mộc Gia bị thần thức của Ma Tôn xâm nhập, nhưng dưới bàn tay ô quỷ cuối cùng cũng không thể phản kháng, bị cắn nuốt vô cùng thê thảm. Tâm Ma đạo nhân trong nháy mắt cả gan thi triển nguyên thần công kích về hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Tại nguyên thần không gian, trên bồ đề cổ thụ, ô quỷ chợt trừng mắt. Giờ phút này hình thể tiểu tử kia đã ngăm đen, một đôi đồng tử vô cùng linh động nhìn về phía thần thức của Ma Tâm đạo nhân, lộ ra nồng đậm ý mừng rỡ lẫn tham lam. Cắn nuốt Ma Tôn nguyên thần đã cho ô quỷ nếm được vị ngon ngọt, mang đến cho nó ưu đãi thật lớn. Giờ phút này không cần đến bồ đề thụ thôi động và tự hóa thành ô quang, hắn vọt tới. À! Tại nguyên thần không gian của Tiêu Thần, thần thức của Ma Tâm đạo nhân vừa ngưng hình, chưa kịp thi triển nửa phần thủ đoạn đã thấy trước mắt ô quang chật lóe, bị một luồng hoàng mang trong đó bao phủ chấn áp. Mặt Tâm vô cùng kinh hãi, bàng hoàng này nhìn vô cùng tầm thường, nhưng mà trong nháy mắt đem nguyên thần hắn áp bức, không có lấy nửa điểm phản kháng. Hoảng sợ ngẩng đầu lên, đã thấy ô quỷ há miệng nuốt tới, một tiếng thét chói tai. Ma Tâm đạo nhân trở thành thức ăn trong miệng tiểu tử kia. Trên truyền tống trận nghiệm tràng, Ma Tâm đạo nhân trợn mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khí tức trong cơ thể trở nên cuồng loạn, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Thần thức người này bị ô quỷ cắn nuốt, nguyên thần lại bị thương nặng. Không ai, người này nhất định che giấu tu vi, nguyên thần không gian cư nhiên ẩn chứa hung sát chi vật như vậy, lấy tu vi của ta mà thần thức hoàn toàn không thể phản kháng bị cắn nuốt. Mau, mau chạy trốn, nếu không hôm nay chắc chắn phải chết. Ma Tâm đạo nhân hoàn toàn hoảng sợ, không để ý đến thương thế nghiêm trọng, độn quang chật lóe, điên cuồng về phía trước mà bỏ chạy. Biến cố chợt phát sinh ngoài dự kiến của tất cả tu sĩ, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, thấy sắc mặt của hắn bình thản như trước, trong lòng không khỏi kính sợ. Vô thanh vô tức khiến cho một nguyên anh hậu kỳ bị thương nặng, không đánh mà chạy, kẻ này thật đáng sợ. Âu Dương Huân thì mừng như điên, lấy tu vi Tiêu Thần vượt khỏi tưởng tượng của hắn, xem ra hôm nay có thể bảo trụ được tính mạng. Triệu Sâm vừa sợ vừa giận, Ma Tâm đạo nhân trong nháy mắt trọng thương, không thể nghi ngờ đã làm cho kẻ này kinh sợ vô cùng. Giờ phút này thấy Tiêu Thuần xuất thủ mạnh mẽ, muốn tránh tất cả là đã muộn. Một khi đã như vậy, không bằng toàn lực xuất thủ, may thay có một cơ hội xoay chuyển. Tiêu Thần đôi mắt chớp lên, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sát niệm đã định, vậy nên sớm giải quyết thì hơn. Nguyên thần tấn công, sóng gió hủy diệt, thần thức của Tiêu Thần có thể so sánh với Bất Trụy sơ kỳ, nếu thi triển sóng hủy diệt thậm chí có thể làm cho Bất Trụy đỉnh phong bị thương nặng. Giờ đây giảo sát Triệu Sâm tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Phốc. Miệng mũi của Triệu Sâm tràn đầy máu tươi, thân thể cứng ngắc, bay lộn ra phía sau. Tu sĩ tu chân bước trên đại đạo phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể tiến lên từng bước. Giai đoạn đầu còn đơn giản, nhưng càng về sau càng khó khăn gấp bội, chênh lệch giữa các tầng lớp tu vi theo đó càng lớn, không thể dùng chút xíu để tính toán. Nguyên anh hậu kỳ, Bất Trụy sơ kỳ, tuy chỉ là cách nhau một đường đi mỏng manh, nhưng thực lực sai biệt như là trời và đất. Tiêu Thần nắm giữ song anh, có được kim ấn, lôi đình tôi thể, lại luyện hóa đại lượng huyết ngọc long nha mễ. Có thể nói là cơ duyên lớp lớp mới bồi dưỡng ra được nguyên thần pháp lực hùng hậu, viện siêu tu sĩ đồng giai, có thể lấy song anh trung kỳ địch lại Bất Trụy tu sĩ. Thử hỏi cơ duyên như vậy, thế gian được mấy người có thể làm? Tiêu Thần lắc đầu, tu sĩ mặc dù được đại pháp lực thọ nguyên lâu dài, nhưng phải trải qua nguy hiểm, cũng vượt xa tưởng tượng của phàm nhân nơi thế tục. Cho dù có thể trải qua gian truân, cầu tử nhất sinh, trong ngàn vạn người thành tựu nguyên anh tồn tại, có lẽ cũng giống như ngày hôm nay, tánh mạng rơi rụng. Trong tâm cảm thán một lời, nhưng cũng không hề có ý nghĩ buông bỏ ý chí sắt đá trong lòng. Trong tu chân giới, muốn sống lâu, dùng một số thủ đoạn là không thể thiếu. Thủ đoạn này chính là bảo trì ý chí sắt đá, nhưng phải khi hạ sát thủ thì không thể mềm lòng. Nếu không muốn, cuối cùng cũng phải nếm trái đắng. Một cánh tay vươn ra, hướng về hư không nơi phía chân trời, hắn nắm lấy. Không gian chấn động, vặn vẹo, gãy khúc, có một chút mông lung. Một đóa huyết hoa, giống như nở rộ, vẫn lạc. Chết sẽ là kẻ khác, sống chính là mình. Thế gian này chỉ có như thế, mới có thể bước qua núi, thấy máu và biển. Một đường mà tiến thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu. Giơ tay nhấc chân, không một chút khói lửa đã khiến hai đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ vẫn lạc. Tiêu Thần trầm mặc không nói. Cả nghiễm tràng, vô số tu sĩ chìm đắm trong im lặng, tất cả sắc mặt đều kính sợ, thu liễm khí tức, không có nửa điểm dám quấy rầy. Giây lát sau, Tiêu Thần lắc đầu, đem ý niệm trong lòng áp chế. Hôm nay ta bảo hộ tính mạng ngươi cũng bởi vì cơ duyên cấu nhân, nếu không tại hạ tuyệt đối không nhúng tay mà trêu chọc lấy phiền toái, bởi vậy bất tất phải nói lời cảm ơn. Nói cho ta biết đến tuột cùng Vạn Ma Tông các ngươi đã phát sinh chuyện gì. Mặc dù không biết được ẩn ý ở trong đó, nhưng mà theo biểu hiện của ba người Tâm Ma Đạo Nhân, Triệu Sâm, Âu Dương Huân, Tiêu Thần có thể xác định giờ phút này thế cục của Vạn Ma Tông phi thường không ổn, nếu không tuyệt đối không có chuyện hai đại tông môn kia chặn giết đám người Âu Dương Huân. Mặc dù rất muốn mau chóng tìm thấy Nguyệt Vũ, nhưng Tiêu Thần suy nghĩ chốc lát, cuối cùng không thể cứng rắn mà bất quản chuyện này. Lý Tiểu Nghệ khi mới gặp, nay giọng nói, hình bóng đã có chút mơ hồ, trên mặt thoáng hiện lên nét gượng ngùng, thân phận ngọc giản lại tới, một phần tình nghĩa đến nay, vẫn là không thể quên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tiếp theo bộ chuyện này. Nay làm nó nhiều quá là mình cũng hơi quá bị mất tiếng, anh em thông cảm nhé. Rồi, xin cảm ơn.